được chồng như ý, chương 6, tiêu đề tin tức. Gocchuyenaudio.com. 3 tiếng sau, một tin tức bùng nổ hết cỡ giữa thành phố Yên Bình này. Scandal cậu ấm thứ hai nhà họ Tạ trước ngày đại hôn vẫn lưu luyến tình nhân đều đã bị áp xuống. Chính là cô dâu đã bắt được một chú rể thay thế trong đám cưới. Mà cái thú vị nhất là thân phận của chú rể mới lại chính là con trai của nhà họ Giang. Đứng đầu trong 4 dòng họ lớn nhất, tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố Giang, cậu chủ nhà họ Giang rốt cuộc là người thế nào? Chẳng những anh là độc đinh năm đời quý giá, mà lợi hại hơn chính là, nghe đồn cậu chủ nhà họ Giang ngoại hình nổi bật, chỉ số EQ và IQ đều cao, còn là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học Cambridge. Về nước tiếp quản gia nghiệp, hiện tại trong 3 năm rưỡi đã tăng thành tích của nhà họ Giang lên gấp mấy lần. Anh trở thành một trong số ít những doanh nhân trẻ trong nước, là người kế thừa đã định từ trước của nhà họ Giang. Mà một người như vậy lại kết hôn chớp nhoáng không có lấy một tin tức. Đối tượng kết hôn lại là cô dâu bị con trai thứ hai nhà họ Tạ hủy bỏ hôn ước. Chuyện này quả thực khó mà tin được, cậu chủ nhà họ Giang. Theo lý thuyết mà nói, phải cao hơn cậu hai nhà họ Tạ vài bậc, nhưng anh lại nguyện khiến mình oan ức, lấy một người phụ nữ mà cậu hai nhà họ Tạ không thèm để ý tới ư, chuyện này rõ ràng không khoa học. Nhưng thói đời bây giờ, ai còn quan tâm có khoa học hay không? Cho nên 3 giờ sau, chuyện này vẫn chiếm đóng các tiêu đề tin tức lớn, hot search càng bùng nổ hơn, đầu đề là, Giang Hiểu. Hoa Tiểu Ngũ, nhà họ Hoa xuất thân danh gia vọng tộc, tổ tiên sán lạn, đến đời này hơi âm thịnh dương suy, ông Hoa Thiên Thành nhà họ Hoa và vợ Hứa Ngọc Hà có 4 đứa con đều là nữ. Đến cái thai cuối cùng, vì là Long Phượng cho nên làm nhà họ Hoa vui mừng khôn xiết. Lại không ngờ lúc sinh ra, con trai độc đinh vì lớn lên không tốt nên không cứu được. Chỉ còn lại đứa thứ 5 yếu ớt. Cô thứ 5 đương nhiên bị coi thành kẻ chẳng lành, sinh ra không được bao lâu đã theo bà đến núi Trung Thúy. Nhiều năm qua chưa từng xuống núi, quan hệ với bố mẹ cũng chỉ có thế. Giờ bà cụ nhà họ Hoa bệnh nặng, nhà họ Hoa lại rơi vào khủng hoảng kinh tế, bất đắc dĩ chỉ có thể liên hôn, mà vừa nghe nói phải gả cho cậu hai nhà họ Tạ nổi tiếng ăn chơi kia. Cô ba và cô tư nhà họ Hạ đều nhíu mày. Lắc đầu không chịu, mà lúc này, mọi người bèn nhớ tới cô Năm, như người vô hình kia, cô Năm là do một tay bà nuôi nấng, tất nhiên rất có cảm tình với bà, 2 năm gần đây sức khỏe bà không tốt, đặc biệt là năm nay, nghĩ suy đủ đường, nghĩ nếu mình chết đi, cháu gái nhỏ không ai chăm sóc, rất đáng thương, Hoa Ngọc Nhi vẫn luôn nhớ những là bà nội nói với cô ở trong bệnh viện hôm đó. Bà nói, Ngọc Nhi, bà không thể chăm sóc con cả đời được, đây cũng là một cơ hội không tồi. Bà nội cho người đi nghe ngóng rồi, vì tính cách cậu hai có chút khuyết điểm, nhưng nhà họ Tạ là danh gia vọng tộc, nếu gả đi thì cả đời không cần lo cơm áo. Bà Tạ cũng là một người tốt, nếu con có phúc sinh được một trai một gái cho nhà họ Tạ. Cậu hai nhà họ Tạ cũng chắc chắn sẽ không đối xử tệ bạc với con đâu. Hoa Ngọc Nhi đồng ý liên hôn, một là có tư tâm muốn bà vui vẻ, dù cuối cùng không thành thì cũng có thể để bà lúc sinh thời thấy mình kết hôn. Song một tâm nguyện, báo đáp công nuôi dưỡng bao năm của bà, hai là vì bà nội tuy ăn chay niệm Phật một đời, nhưng rất coi trọng gia nghiệp nhà họ Hoa, không muốn cứ sụp đổ như vậy, cho nên thà rằng hy sinh hạnh phúc của mình cũng vẫn đồng ý hôn sự này. Chỉ là không ngờ đến ngày đại hôn lại xảy ra một chuyện mất mặt. Cũng may cô bắt được người thay thế chỉ là người thay thế kia sao có vẻ khó chơi vậy. Bà chủ, cậu chủ Giang bảo tôi đến đón cô về nhà họ Giang trước. Tài xế của Giang Hiểu lái chiếc Bentley tới. Bỗng nhiên kéo lại mớ suy nghĩ của Hoa Ngọc Nhi. Cách chương.